Chương 40, thần đỉnh năm bốn xuân. Tại Đại Chu cung đình bên trong đã chết người, tuy nói thân phận cũng không trọng yếu, nhưng như thế nào cũng không tính là một chuyện nhỏ, bởi vậy có người phát hiện này là tiểu thái giám thi thể sau đó, rất nhanh liền lên báo đi lên, trong nội cung thị vệ rất nhanh liền đem xử lý, chỉ bất quá chuyện này nhưng là ở bên trong đình cũng không có nhấc lên sóng gió gì, dù sao ngựa này trên Trường Xuân cung liền muốn cử hành yến hội, thao tướng sĩ, ra như vậy một việc sự tình, Đại Chu thiên tử thể diện tự nhiên có chút không nhịn được. Ti lễ giám chấp bút thái giám đảm bảo dẫn trong nội cung thị vệ tại Trường Xuân cung chạy chậm chậm, sau lưng tùy tùng vệ thống lĩnh là năm đó phương Bắc quân lui ra đến công huân quân nhân, chiến công trác lấy. Đối với cái này cái trong cung gần với hoạn quan đệ nhất nhân trưởng ấn thái giám Tô Cẩn chấp bút thái giám, trên thực tế cũng không quá mức kính sợ, bất quá ven này dò xét bản án, nhưng là không thể không cùng nội đình trực tiếp liên hệ, thuận tiện lấy cũng nên cùng nội đình quyền thế, hoạn quan đánh lên quan hệ. Hai người tới hiện trường phát hiện án cái kia chỗ thành cung góc, thi thể đã sớm dơ lên cách nơi này chỗ, đã liền vết máu đều bị rõ ràng quét sạch sẽ, thậm chí vì không cho bên cạnh người biết được, nơi đây cũng không bảo vệ, đi vào góc rẽ, tùy tùng vệ thống lĩnh tùy ý hỏi, nghe nội đình nói, đứa nhỏ này đánh nhỏ theo tiếng cung liền không thích nói nhiều, làm việc cũng là cẩn thận từng ly từng tí, trong cung những năm này sinh một sự kiện đều không có làm hư hại qua, cũng vô chiêu gây những người khác, cái này này xem ra, vì sao bị người mưu hại tới chết. Hung thủ húng chi đem lòng của hắn phổi chém cái nát vụn, đảm bảo với tư cách nội đình trong gần với trưởng ấn thái giám Tô Cẩn hoạn quan, như thường ngày cũng chỉ có đối với D841, Y Chu Thiên Tử thời điểm mới nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, hiện nay đối mặt với một người thị vệ thống lĩnh, cũng chưa từng như thế nào trở mặt, chỉ là bình tĩnh nói ra, trong nội cung sự tình, xa so với ngoại nhân nghĩ đến phức tạp hơn, hứa thống lĩnh tuy là trong nội cung người, nhưng nội đình bên trong môn đạo thật sự cũng không rõ lắm, đứa nhỏ này tuy nói vào cung sau đó cũng không trêu chọc những người khác, nhưng bởi vì lớn lên thanh tú, trong nội cung không ít người đều tại đánh chủ ý của hắn, có thể nếu là nói người nào cùng hắn có như vậy cừu hận, không nên đưa hắn vào chỗ chết, ta ngược lại là thật sự không nghĩ ra được, trong nội cung thối nát, từ xưa có chi, cũng không phải là chỉ là hoàng thất mà thôi, những thứ này từ nhỏ liền vào cung đến thái giám cũng là như thế, chỉ bất quá ở bên trong đình trong quan hệ rắc rối khó gỡ, vô cùng phức tạp, cũng không ai nghĩ đến đi quản, hứa thống lĩnh ngồi xổm người xuống, lưng hướng về phía Tô Cẩn, cảm thán nói, trong nội cung khám nghiệm tử thi đầu, phát hiện đứa nhỏ này cái chết kỳ quặc, tuy nói toàn bộ phía sau lưng đều bị lưỡi dao sắc bén mở ra, huống chi đem trong cơ thể nội tạng đều cho chém nát rồi, có thể thoạt nhìn, những vết thương kia vậy mà đều là do bên trong ra ngoài, đây cũng chính là nói, cái kia miệng vết thương hẳn là theo xuyên thấu trước ngực vạch phá phía sau lưng, có thể khám nghiệm tử thi vô luận như thế nào xem, trước ngực cũng không có chút miệng vết thương. Vì vậy khám nghiệm tử thi liền hoài nghi đây là theo trong miệng vương vào bén nhọn chi vật, vừa vặn đường ruột cũng đã hủy hoại, loại khả năng này ngược lại là rất có thể, chỉ bất quá bực này dị vật vương vào trong miệng, thế tất sẽ khiến cái đứa bé kia không khỏe, chúng ta nhưng không có nhìn thấy nửa điểm dơ bẩn chi vật, thật sự là có chút kỳ quặc. Hứa thống lĩnh do vì đưa lưng về phía đảm bảo, bởi vậy cũng không biết tại hắn nói ra những lời này thời điểm, vị kia ti lễ giám chấp bút thái giám sắc mặt liền càng ngày càng khó coi, đợi đến lúc hắn quay đầu chuyển mình sau đó đảm bảo rõ ràng thần tình liền có chút ít uể oải, nhìn xem vị này tùy tùng vệ thống lĩnh, đảm bảo âm thanh nói ra, hứa thống lĩnh nói với ta nhiều như vậy, ta cũng không hiểu, dựa vào ta đến xem, đem bình thường cùng tiểu tử kia có ác mấy cái thái giám tìm ra, một phen dụng hình là được. Hứa thống lĩnh gật gật đầu, trầm giọng nói, nếu là không có cái khác manh mối, cũng chỉ có như thế. Đảm bảo che ngực, nói khẽ, còn có hai chuyện, là trước kia trong nội cung bọn thái giám nói, không biết hứa thống lĩnh có hứng thú hay không vừa nghe một cái, đương nhiên đây hai chuyện, trước một sự kiện ngược lại không phải là cái gì đại sự, truyền đi cũng đã truyền ra ngoài, về phần đây sau một sự kiện, còn hy vọng hứa thống lĩnh nghe qua sau đó nghĩ lại, chớ đơn giản thay đổi tại miệng. Hứa thống lĩnh nghi hoặc đáp ứng, hứa mổ biết được nặng nhẹ, đảm bảo gật gật đầu, mở miệng nói ra, trong nội cung không biết lúc nào đã đến một con mèo, vốn không phải là cái gì đại sự, nhưng này con mèo lớn lên kỳ quái, một thân da lông đều là màu xanh đấy, bởi vậy có tiểu thái giám động tâm suy nghĩ, nghĩ đến bắt lấy nó hiến cho trong nội cung một vị nương nương, có thể về sau trong cung tìm kiếm, nhưng là không thấy cái kia mèo, sinh ra tâm tư tiểu thái giám cho rằng đây con mèo đã xuất cung đi, liền không hề để ở trong lòng. Mấy ngày sau, cái kia tiểu thái giám lại thấy được, lúc này đây, cái kia mèo dĩ nhiên là tại thành cung độc thuộc lòng nôn tiếng người. Hứa thống lĩnh cả kinh, miệng phun tiếng người, đảm bảo gật gật đầu, việc này thật sự là có chút không thể tưởng tượng, bởi vậy trong nội cung liền không người tin tưởng, mọi người liền coi là chê cười. Có thể chuyện thứ hai này, liền cùng đây con mèo có quan hệ. Hứa thống lĩnh không nói lời nào, chờ đảm bảo mở miệng. Đảm bảo nghiêm mặt nói, ở nơi này hài tử thi thể bị phát hiện lúc trước, cũng chính là tảo triều lúc, có người tại cái phương hướng này đã nghe qua một tiếng mèo kêu, có người nhìn thấy Tô Trưởng Ấn từ nơi đây mà qua, dựa vào khám nghiệm tử thi đoán chừng vụ án phát sinh thời gian đến xem, trước sau không kém đến bao nhiêu. Hứa thống lĩnh kinh sợ nói, ngươi nói là Tô Trưởng Ấn cùng việc này có liên quan đến, đảm bảo làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, ý bảo Hứa thống lĩnh không nên nói nữa, hắn nhẹ trách mắng, dựa vào Tô Trưởng Ấn trong cung địa vị, không cần phải làm ra việc này, muốn cho một cái tiểu thái giám thần không biết quỷ không hay chết đi, ở đâu cần phiền toái như vậy, ta nói ra mấy thứ này, bất quá là nghĩ đến làm cho Hứa thống lĩnh trong nội tâm nắm chắc mà thôi, nào dám liên quan đến trên Tô Trưởng Ấn. Hứa thống lĩnh ôm quyền, có chút do dự mở miệng nói ra, cái kia chuyện hôm nay, có muốn hay không bẩm báo bệ hạ, đảm bảo ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, Hứa thống lĩnh không phải ngày đầu tiên trong cung người hầu rồi, tự nhiên biết rõ nên nói cái gì, không nên nói cái gì, đầu là chuyện này nếu là không có cái thuyết pháp, nghĩ đến tại bệ hạ trước người cũng giao không được kém a. Hứa thống lĩnh ánh mắt phức tạp, cuối cùng đến cùng còn không có nói ra cái gì đến, hai người không hề nơi đây lưu lại, quay người rời đi, hoàng đế bệ hạ hiện nay đang tại Trường Xuân cung tổ chức yến hội, việc này hiện nay cũng không tốt báo cáo, Hứa thống lĩnh chính dễ dàng trở về vuốt một vuốt, hai người thân ảnh dần dần biến mất, không bao lâu sau đó, nơi đây mới vừa đến một người khác, đúng là Ti lễ giám trưởng Ấn thái giám Tô Cẩn. Tô Cẩn đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem dần dần biến mất hai người, ánh mắt yên tĩnh, hắn duỗi ra tay trái, trên tay máu tươi đầm đìa, cái kia một nửa mèo thi thể như trước mềm mại, Tô Cẩn đem ném trên mặt đất, sau một lát, mèo thi thể vậy mà lung la lung lay đứng dậy, không đầu mèo thi thể xoay người lại đối với Tô Cẩn, không thể tưởng được nơi này vậy mà thật sự có người bực này đã bước qua Thanh Ti tiền bối, là ta ngu xuẩn, tự cho là loại địa phương này thật sự là không nên có tu sĩ lúc này, chết có ý nghĩa a. Tuy rằng không đầu, có thể thanh âm không chút nào không lầm truyền vào Tô Cẩn trong tai, Tô Cẩn âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn giết ngươi, ngươi đây tu vi cảnh giới bị, được ta ăn đi một nửa liền coi như là đối với ngươi khiển trách, ngươi bây giờ là được rời đi, chỉ là lại sẽ khiến ta phát hiện ngươi xuất hiện ở cung đình bên trong, liền vô luận như thế nào đều muốn lấy tánh mạng của ngươi, cho ngươi mấy chục năm tu vi đều nước chảy về biển đông, đến lúc đó ngươi liền biết rõ hôm nay ta đối với ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu nhân từ. Cái kia không đầu mèo thi thể thở dài, lấy bày ra cảm kích, làm, lúc y cũng không lập tức rời đi, ngược lại là hỏi, tiền bối như là đã có lần này tu vi, vô luận là tiến về trước yêu thổ, còn là ẩn vào giữa núi rừng đều, có tương lai, vì sao hết lần này tới lần khác chờ ở chỗ này nhỏ trong hoàng cung, và ITDV và GT. Tô Cẩn vẫy vẫy tay, đối với cái này thật là không dễ chưa trả lời, mèo thi thể cũng không dây dưa, rất nhanh liền nhảy lên thành cung, biến mất tại Tô Cẩn trong tầm mắt. Tô Cẩn nhìn về phía xa xa, phương hướng đúng là phương Bắc, đi qua vài bước, Tô Cẩn thân thể cấp tốc nhỏ đi, vậy mà liền hóa thành một cái da lông ngăm đen mèo, nó đi tại thành cung lên, thần sắc cô đơn, đây tòa hoàng cung bên trong tất cả mọi người cho rằng vị này Tô Trưởng Ấn từ nhỏ vào cung, quần áo và trang sức trước sau hai đời Đại Chu hoàng đế, nhưng mà ai biết, hắn vào cung lúc trước, ở đằng kia tòa kinh khẩu sơn trên học cung nghe giảng bài, còn là một vị phu tử môn sinh đắc ý, trong học cung có dạy không loại. Tại những năm kia rút cuộc là cũng không phải miệng mà nói mà thôi, chỉ bất quá tuy nói là tại trong học cung nghe giảng bài thời gian không ngắn, nhưng trên thực tế tính tình còn là cực kỳ thô bạo, lúc ấy liền phạm phải sai lầm, chỉ bất quá thật sự là nó vị tiên sanh nào thật sự không đành lòng khiến nó bị trục xuất học cung, liền nghĩ thay hắn áp xuống tới, có thể mặc dù đã là như thế, cũng lạc bị, được một cái học cung học sinh phát hiện việc này, người nọ năm đó cũng đã tu vi cực cao, đối phó hắn vốn liền không nói chơi, bởi vậy rất nhanh nó liền bị người nọ làm cho bị thương, nếu không phải có nhà mình tiên sinh ngăn lại, nói không chừng sớm liền trở thành người nọ giết chết vị thứ nhất yêu tu, có thể kinh này một chuyện, nó tại học cung cũng ngốc không đi xuống, bị, được cái tiên sinh trục xuất học cung sau đó, vậy mà lại gặp được người nọ một đường đuổi giết hắn, thẳng đến Đại Chu cảnh nội, hắn, bị, được cái Đại Chu tiên đế cứu, mà người nọ thì lạc, bị, được cái học cung thầy đồ cho mang về trên núi, căn cứ Tô Cẩn lấy được tin tức, cũng biết người nọ bây giờ thời gian cũng không tốt qua, thậm chí có thể nói là cực thảm, xem hướng phương Bắc, Tô Cẩn miệng phun tiếng người, không hối hận, chương trước, chương tiếp, báo lỗi chương, bình luận, bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc VASD để lùi, sang chương.